Kamen Rider xâm lấn comic, chương 269, Thế giới biến hóa 1. Góc truyện audio.com. Thời gian sau đó, toàn bộ thế giới đều không ngừng sôi trào. New York chiến tranh sự kiện có thể coi là một trận khiến thế giới bắt đầu thay đổi sự kiện. Đạt được người Chitauri công nghệ các quốc gia bắt đầu nhao nhao phát triển. Đương nhiên còn có những thế lực khác. Lúc này tại Bắc Cực bên trong một cái Hydra căn cứ quân sự. Bên trong căn cứ, được trang bị vũ trang đầy đủ Hydra đặc công không ngừng qua lại. Quan sát, canh gác xung quanh, một chiếc to lớn xe tải vận chuyển đi vào bên trong căn cứ. Sau lưng xe tải chở theo một cái hơn 20 mét Chitauri Leviathan cự xà chiến hạm. Đứng ở bên trong căn cứ, Daniel Whiteho đã đợi sẵn ở bên trong. Nhìn xem đi tới mấy chiếc xe tải, cùng sau lưng Chitauri người để lại công nghệ cùng thi thế. Khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Nhìn ngươi tâm trạng lúc này rất tốt, là có chuyện gì vui à, lúc này một đạo âm thanh truyền đến. Một cái trẻ tuổi thân ảnh đi về phía Daniel Whiteho, nếu như Rosen đứng ở nơi này nhất định sẽ nhận ra được. Cái này trẻ tuổi thân ảnh chính là mất tích đã lâu Harry Osborn. Tại Hydra cùng SHIELD trận chiến thời gian trước, Hydra vì muốn tăng thêm phần thắng cho nên đem giam giữ ở trong SHIELD ngục giam siêu cấp tội phạm thả ra ngoài. Cho nên Harry Osborn mới có thể trốn thoát, hắn cùng Hydra có quan hệ hợp tác cho nên thời gian này vẫn luôn ở cùng với Daniel Whiteho. Alexander Pierce đã chết. Harry Osborn cũng nên tìm một cái khác đối tượng để hợp tác. Hydra rất coi trọng Harry cái này đã được biến dị người. Thực lực vô cùng cường đại, qua nhiều năm huấn luyện cùng thực hiện đủ loại thí nghiệm. Harry Osborn lúc này hoàn toàn có thể so sánh với Captain America hiện tại. Harry tiên sinh, người vẫn khỏe à, cũng có mấy tháng chúng ta không gặp nhau rồi đi. Daniel Whiteho cười khẽ nói, hết cách rồi, ta còn phải tiếp tục huấn luyện, không có quá nhiều thời gian dành, Harry Osborn lắc đầu nói. Sau đó hắn liền nhìn về phía Leviathan cự xà chiến hạm nói. Đây chính là ngoài hành tinh sinh vật A, nhìn qua rất hung tàn A, đây chính là chúng ta lần này lớn nhất thu hoạch. Manhattan bị phá hủy. Smart Brain sẽ không thể quản hết toàn bộ những cái này người ngoài hành tinh thi thể cùng công nghệ. Cho nên người của chúng ta mới nhanh như vậy mang một ít phần chuyển đi ra ngoài. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian nghiên cứu, Hydra lực lượng sẽ tăng lên, nói không chừng ngươi trang bị cũng sẽ được cường hóa. Daniel Whiteho gật đầu cười nói. Nói đến đây Daniel Whiteho hai mắt lóe lên một tia lãnh mang. Tràn ngập sát khí. Hắn còn không quên Smart Brain mang đến cho hắn chèn ép cỡ nào nhục nhã. Hắn lúc đó như chó nhà có tăng một dạng, phải khắp nơi chạy trốn. Bây giờ Hydra đang ẩn núp, lần sau đi ra ánh sáng, chiến thắng sẽ là của bọn hắn. Lúc này một cái Hydra đặc công chạy đến Daniel Whiteho bên cạnh cung kính nói. Đại nhân, bên ngoài có một nhóm người muốn gặp ngài. Bọn hắn nói muốn cùng Hydra chúng ta hợp tác. Hợp tác, bọn hắn là ai? Làm sao bọn hắn biết chúng ta căn cứ vị trí? Daniel Whiteho thần sắc trở nên nghiêm nghị nói. Hydra hiện tại đang ẩn núp, bí mật chiêu mộ thành viên cùng hợp tác với các công ty lớn. Sẽ không ai để lộ ra bọn hắn căn cứ vị trí. Bây giờ có người tìm đến cửa. Chuyện này nhất định không thể qua loa giải quyết. Bọn hắn tự xưng là người của tổ chức Evolutionary, người tiến hóa, lúc này tại châu U bên trong một tòa di tích cổ bên ngoài một ngôi làng. Xuất hiện mấy cái bóng người, bên trong di tích là một màu đen tăm tối bao trùm. Nếu như không có ánh đèn soi sáng, cho dù là năm ngón tay cũng khó mà nhìn thấy được. Ba cái ăn mặc như nhà khảo cổ một dạng tại tăm tối thông đạo bên trong đi qua. Người đi đầu là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, là cao tuổi nhất trong ba người, sau lưng hắn là hai cái người trẻ tuổi, tiến sĩ, bên trong nơi này thật sự là có cất giấu 1000 năm trước kho báu a, một cái người trẻ tuổi nghi ngờ nói. Tất nhiên, ta đã nghiên cứu mấy chục năm tư liệu cổ, nơi này chính là 1000 năm trước vị kia thần linh an nghỉ địa phương. Hắn lăng mộ tại đã gần, được xưng là tiến sĩ nhà khảo cổ nói. Thần linh a, nếu như không phải là có 1 năm trước New Mexico sự kiện. Ta còn không biết chúng ta vẫn luôn tôn thờ thần linh chính là người ngoài hành tinh a, phòng trừng vị này thần linh cũng là một cái người ngoài hành tinh đi. Chấm, ta cũng không có quá nhiều tin tưởng về chuyện này. Nếu thật sự là thần linh thì sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hai cái người trẻ tuổi cảm khái nói. Chấm, đối với hai cái người trẻ tuổi bàn tán. Tiến sĩ không nói gì. Tiếp tục đi về phía trước. Tại hắn bắt đầu nghiên cứu vấn đề này cũng có rất nhiều người cho rằng hắn bị điên. Chế nhạo, khinh thường gì gì đó hắn đều nhận qua. Đương nhiên hắn cũng không có từ bỏ mình mộng tưởng. Tiếp tục nghiên cứu châu U truyền thuyết. Suốt mấy chục năm nghiên cứu không có nhiều thành quả. Để cho hắn bắt đầu nản chí. Nhưng sau đó New Mexico sự kiện bạo lộ Bắc U thần hệ thần linh sự thật để hắn có thêm động lực để đi tiếp. Rốt cuộc sau 1 năm nghiên cứu, hắn tìm được rất nhiều manh mối và đem hắn dẫn đến nơi này. Tại 3 người đi sâu vào thông đạo, sau lưng bọn hắn xuất hiện một cái kim sắc thân ảnh nhìn về phía 3 người. Mấy giây sau đó, cái này kim sắc thân ảnh liền biến mất. Rất nhanh 3 người liền đi đến cuối thông đạo. Xuất hiện trước mặt 3 người là một cái to lớn của đá. Tản mát ra cổ xưa khí tức, bên trên có một cái hình tam giác đồ án, cùng 3 cái hình dạng khác nhau đồ án bên trong. Phía trước cánh cửa 3 mét là một cái thạch trụ cao khoảng 1 mét. Bên trong có 3 cái hình tròn lỗ khảm, cuối cùng cũng tìm được. Ta biết, ta nghiên cứu là không sai. Ha ha ha, tiến sĩ nhìn xem cánh cửa phía trên đồ án cười lớn nói, cách chương.